Chương 388, Adena lịch sử đen tối cùng đoạn lạc. Một càng cầu toàn đặt, đáng ghét cái này làm sao có thể nhìn lên trước mắt dường như căn bản không thụ ngôn linh thần chú nàng ảnh hưởng ẩn. Adena trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt, đều nhanh hoài nghi cuộc sống. Bất luận là nàng trước lấy minh giới tử thần thân phận thả ra âm phủ tử khí, vẫn là lấy hàn đông nữ vương thân phận thả ra lạnh vô cùng khí đông, đều là có thể trong nháy mắt giết chết một cái trong thành phố tất cả nhân loại khủng bố kỹ năng. Mà nàng cuối cùng lấy thân phận của phân thân thả ra hóa đá ngôn linh thần chú, càng là rèn dị thành phố bản thân đều có thể hóa thành cục đá đem hết thể văn minh trở về tới nguyên thủy thời đại diệt tuyệt sát chiêu, nhưng là đối diện trước thí thần giả này làm sao hoàn toàn không có chỗ hữu dụng á. Thực lực của Adena này mạnh thật là không tưởng tượng nổi, xem ra ma pháp liên hợp những lao gia hỏa kia để cho chúng ta tại hải ngoại đảo không người lên đánh, vẫn có ý nghĩa. Vần roi mắt thả ra, chỉ thấy trong tầm mắt, đã hết thể đều hóa thành thạch cùng nước đá thế giới, tình thế quỷ dị kinh người. Quả thật là không giống người gian cảnh tượng mà vị kia sùng phong nhận việc lưu lại xem cuộc chiến thánh dạ phổ, đầu tiên là bị đông thành khối băng, sau đó lại bị hóa thành tượng đá, đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Adena mới vừa sử dụng ra tuyệt chiêu, hoàn toàn đủ để đem Tokyo đô thị lớn như vậy hủy diệt 3 lần trở lên, chính là tại đạt được thân thế kim cương bất hoại trước đây vẫn, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ đáng sợ như vậy thế công. Dù sao, Vẹn tỏ điều khiển cũng không giỏi bắn ngược ma pháp cùng thần lực. Hắn chỉ có thể trước đó xông lên cương công, bức bách gạt đệ nạ niệm không lên tiếng linh. Nhưng là bây giờ tôn ngộ không vốn chính là từ trong thiên địa linh thạch bể ra thạch hầu, làm sao có thể còn có thể sợ hóa đá bất quá. Ảt đệ nạ lạnh vô cùng khí đông cùng hóa đá ngôn linh, vẫn là để cho thân thể của hắn hơi hơi chết lặng một hồi. Nhưng là bởi vì hắn khôi phục quá nhanh, liền Ảt đệ nạ cũng không phát hiện. Lúc này ở trong bầy, các quần viên cũng đều là điển na công kích đáng sợ mà thán phục, rồi rít phát biểu ý kiến của mình. Sở cắt lệ đẹp ải, nữ nhân này thành tựu ma pháp thật là cao, trước là tử vong, lại là đông lạnh, cuối cùng là hóa đá, lực tàn phá cũng lớn đến kinh người, hoàn toàn đủ để hủy diệt một cái quốc gia nhỏ nhà ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Cái này không phải là ma pháp, mà là thần lực, bất quá chính là tại ta thí sát qua như thế nhiều bên trong hệ dễ tích gốt, cũng không có mạnh mẽ như. Vậy ra hỏa mà nhìn nàng mới vừa rồi cơ múa lươi hái thủ pháp, võ nghệ tuyệt không kém ta, không hổ là chiến thần nữ vương tổ ký hoa đại, lại là một cái ma vũ song tu ra hỏa, hệ dễ tịt gột đều biến thái như vậy sao, mỗi một người đều cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm. A dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, A cùng đám hệ dễ tịt gột này cùng thí thần giả so sánh, trên địa cầu những nị giả kia, trên căn bản đều là một đám dựa vào nhận thuật ăn cơm ra hỏa. Nhục thể của mình phần lớn rất yếu cũng chính là cái đó. Luyện bắt môn độn giáp ra hỏa coi như một cường giả. Tác giả độc nhãn, ha ha, không phải là mỗi một người đều có thể giống như ngươi, có thể triển khai cả công lẫn thủ trạ cờ dạ hình thức á, bất quá nữ thần này thật sự là bực nha. Chính là ta cùng nàng đánh, chỉ sợ cũng đến đưa lên mấy cái mạng, còn chưa hẳn nhất định có thể thắng tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, mà cờ kê nàng thật lợi hại. Cuối cùng còn chưa phải là bị nhân viên quản lý thân thế kim cương bất hoại giam đến si tờ sao, xem ra trận đánh này, căn bản không có huyền niệm á huẩn, vân vân, ta có loại dự cảm, cái tên này hẳn còn có lá bài tẩy, để cho ta kích một kích nàng. Ha ha, nhìn lên trước mắt mắt lộ ra vẻ kinh nghi Adena, vần bỗng nhiên nở nụ cười, làm sao rồi, nữ thần đại nhân, như vậy thì sợ hại à nha, như thế có muốn hay không lập tức thần phục. Làm ta tiểu nữ người hầu à, hắn đem ánh mắt ở trên người hai cái Adena qua lại di chuyển, khanh khách cười to nói, thật không nghĩ tới ngươi lại còn có kỹ xảo phân thân như vậy, cái này há chẳng phải là nói, ta thậm chí có thể cùng một mình ngươi chơi ba phê hử, vô sỉ ma vương, đừng mơ tưởng dao động tinh thần của ta. Dù sao cũng là chiến thần cùng nữ thần trí tuệ, Adena chẳng qua là chấn kinh một hồi, rất nhanh liền khôi phục lại. Bởi vì ẩn trước một kích kia chấn động chi quyền uy lực quá lớn, Adena đã bỏ đi cùng ẩn đánh cận chiến, lại thấy công kích tính ngôn linh thần chú không có hiệu quả, nàng đầu tiên thu hồi phân thân của mình, sau đó không chút do dự lại vịnh sướng một loại khác thần chú, ca hát tử vong, dẫn dắt tử vong, vũ động tử vong, ta là xuất lĩnh tử vong kẻ thống trị, dùng 7 cái chìa khóa, mở ra tạt tạ rồ tại nàng vịnh sướng đồng thời, sau lưng Adena bỗng nhiên xuất hiện một cái nhà mấy trăm mét cao. Cửa chính hư ảnh, sau đó hai cánh cửa ầm ầm mở rộng ra, lộ ra trong đó sâu thẳm hắc ám, dường như liền muốn cắn nuốt hết thể chung quanh. Cảm nhận được bốn phía tử khí dường như lại nồng nặc rất nhiều, vườn lông mày khẽ nhíu một cái này chính là đi thông âm phủ cửa chính không sai. Tại dưới sự kích thích của đại lượng tử khí, ạt đệ nạ dường như lại tinh thần rất nhiều, nàng chỉ huẩn quát to, N ma vương đáng hận áp vì tiêu diệt ngươi, cho dù là đem khu vực này vĩnh cửu hóa vì một bộ phận của mình giới, thiếp cũng sẽ không tiếc, chuẩn bị rơi vào địa ngục đi. Ai nhìn lấy ạt đệ nạ một bộ tinh thần đại trấn, vườn ngược lại nở nụ cười, có thể tùy ý câu thông âm phủ cùng nhân thế, không hổ là thống trị đại địa cùng minh giới, trông coi trên trời cơ trí rắn chi nữ thần. Ngươi không nghi ngờ chút nào là trong thần minh cấp cao nhất tồn tại. Không người có thể đạt được, thần minh trong thần minh, có quyền uy cao nhất, chúng thần nữ vương. Cái gì ngươi nghe thấy hắn bỗng nhiên nói ra những lời này tới, sắc mặt của ạt đệ nạ bỗng nhiên thay đổi. Vân thì làm như không thấy, tiếp tục nói, ở tại thượng cổ xã hội mẫu hệ, ngươi là quân lâm thần giới nữ tính. Phụng thị thần minh thống trị nhân loại là trách nhiệm của nữ vương, cho nên chư thần lãnh tụ cũng là nữ thần. Nhưng là nà mờ giữ vũ lực các nam nhân bắt đầu tạo phản, xã hội mẫu hệ kết thúc. Sau đó vẫn thông thả nói, thời đại nữ vương kết thúc, thời đại quốc vương bắt đầu, đồng thời trí cao thần minh cũng theo mẫu hệ thần đất mẹ, biến thành nghiêm khắc phụ thần, theo rẻ ở bắt đầu, thần vương ra đời. Xa xưa nhất ạt đệ nạ cùng với phân thân, đều đọa lạc trở thành thần vợ của vương. Muội muội hoặc là con gái, đã mất đi huy hoàng quá khứ, thần thoại liền như vậy bị sửa đổi. Liền nữ thần cũng biến thành phụ thuộc phẩm của nam thần, thật là bất hạnh. Á im miệng tiểu ẩn mà nói dường như đâm trọt chỗ đau của ạt đệ nạ, nàng hận hận nhìn lấy hắn, sau đó hét lớn một tiếng, quyến thuộc của thiếp tha thay ta tiêu diệt ma vương đáng hận trước mắt đi. Nương theo lấy tiếng kêu của ạt đệ nạ, trong cánh cửa sau lưng nàng đống nhiên toát ra vô số con mắt màu đỏ thắm, sau đó, đủ loại quỷ dị tiếng kêu, nương theo lấy vũ cánh chim âm thanh vang lên.